Chương 173, kịch chiến phần một nhục thân cực cảnh. Ngân ưng trên lưng phiêng cũng là một nháy mắt sắc mặt biến hóa, nhìn xem phía dưới khí huyết bộc phát, như hỏa như viêm như mặt trời một dạng Trần Xuyên. Mặt đất sụp đổ xuống, tại Trần Xuyên dưới chân, sau đó Trần Xuyên toàn bộ thân thể liền lập tức bỗng nhiên bắn lên, như đạn pháo vụt lên từ mặt đất xông thẳng lên trên phương viên phi ưng. Trên không trung, dẫm tại ngân ưng trên lưng phi ưng cũng là xuất thủ lần nữa, hai tay kết ấn, cực lớn thủ ấn lại lần nữa đánh ra, âm vang áp hướng Trần Xuyên, nhìn như muốn đem Trần Xuyên trực tiếp một trường chấn áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt, rực rỡ màu băng lam kiếm mang phá không mà ra, theo Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm vừa lên, trực tiếp cùng phi ưng đánh ra cực lớn thủ ấn tương giao. Không khí chung quanh lập tức nổ tung, trực tiếp hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy thuần triệt chân không, nhìn tựa như là không gian bình chướng đều tại một kích này va chạm bên trong bị đánh ra tới đồng dạng. Xông lên cao không, Trần Xuyên cũng là thân thể kịch liệt chấn động, không chỗ mượn lực tình huống phía dưới, bị phi ưng một trưởng này chụp về phía dưới rơi xuống. Bất quá tại thân thể rơi xuống một nháy mắt, tay trái đầu ngón tay lại là trực tiếp một đánh, số cùng tú hoa châm trực tiếp bắn ra. Cho ta xuống tới. Trần Xuyên quát lạnh, tú hoa châm phá không mà ra, thẳng đến phi ưng mà đi, hắn muốn đem phi ưng trực tiếp đánh xuống. Hừ. Phi ưng, nhưng là thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng quét qua, một trường nhẹ nhàng đánh ra, liền trực tiếp đem Trần Xuyên đánh tới tú hoa châm quét xuống. Trần Xuyên tú hoa châm ám khí đối với tiên thiên phía dưới người mà nói có lẽ là chí mạng thủ đoạn, thế nhưng đối với hắn tầng thứ này thực lực không kém nhiều tiên thiên cường giả mà nói, trừ phi là trạng thái trọng thương, có hay không người căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Lệ, bất quá ngay tại phi ưng quét xuống Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm nháy mắt, dưới chân ngân ưng lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó thân thể khổng lồ kịch liệt lay động. Không tốt. Phi ưng biến sắc, chợt lập tức ý thức được Trần Xuyên ý đồ. Ánh mắt hướng dưới chân ngân ưng nhìn lại, bỗng nhiên thấy ngân ưng chỗ cổ, một mảnh mắt trần có thể thấy hàn băng bắt đầu lan tràn bao trùm lên đến, lại là vừa rồi Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm mặc dù không có bắn trúng phi ưng. Thế nhưng phi ưng dưới chân ngân ưng lại là trực tiếp bị mấy cây tú hoa châm bắn trúng, tú hoa châm mang theo chân khí cùng kịch độc lập tức bạo phát đi ra, cái này ngân ưng mặc dù phi phàm, đã hoàn toàn không thể tính phổ thông phi cầm, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm cùng chân khí. Trần Xuyên mục tiêu từ đầu đến cuối vừa bắt đầu cũng không phải là hắn, mà là dưới chân hắn ngân ưng, muốn đem ngân ưng trước giải quyết, đem hắn từ trên cao đánh rơi, có hay không người nếu là hắn một mực dẫm tại ngân ưng trên lưng đứng thẳng không trung, Trần Xuyên căn bản rất có thể thương tổn được hắn, hoàn toàn ở tại thế bất bại. Phi ưng lập tức minh ngộ tới, cũng đã chậm trễ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên còn có tú hoa châm chiêu này ám khí thủ đoạn. Lệ, ngân ưng ở trên không ra sức vùng vẫy một hồi, bất quá sau cùng cuối cùng không cách nào ngăn cản Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm bên trên chỗ mang theo chân khí lực lượng cùng độc dược, rên rỉ một tiếng, cực lớn thân thể theo trên bầu trời rơi xuống. Phi ưng, rơi xuống. Trung niên mỹ phụ thần sắc lại lần nữa ngây người, đôi mắt đẹp trợn to, nàng đã không biết mình đây là lần thứ mấy dạng này, thật sự là tình huống phát triển quá nhiều vượt quá nàng đoán trước, nhất là Trần Xuyên bày ra thực lực. Không tốt, Dung Nhi. Chợt, trung niên mỹ phụ liền lập tức lấy lại tinh thần. Đột nhiên nghĩ đến trước đó áo đỏ nữ tử, đó cũng là nàng duy nhất đệ tử, danh Tần Dung, lúc này nhanh chóng đứng dậy hướng trước đó Tần Dung thoát đi phương hướng tiến đến. Người đáng chết! Một bên khác, ngân ưng rơi xuống, nện ở trên mặt đất tại chỗ bỏ mình, phi ưng cũng là lập tức triệt để phẫn nộ, nhìn xem Trần Xuyên cắn răng lạnh giọng nói, một đôi mắt đều cơ hồ nhanh phun ra lửa. Cái này ngân ưng từ nhỏ cùng hắn làm bạn lớn lên, theo hắn vừa lên trưởng thành, tại hắn trong lòng sớm liền như là thân nhân đồng bạn một dạng. Có không thể thay thế địa vị, bây giờ lại chết tại Trần Xuyên trong tay. Có đúng không? Vậy liền không biết ngươi có không có bản sự kia. Trần Xuyên, nhưng là hướng về phía phi ưng khóe miệng một phát, tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một cái sán lạn khiêu khích nụ cười, dứt lời còn vung lên trong tay hàn xương kiếm hướng về phía nơi xa nện ở trên mặt đất đã triệt để chết, đi ngân ưng lại lần nữa chém ra một kiếm. Phốc phốc! Màu băng lam kiếm khí xẹt qua, vốn là chết đi ngân ưng càng là trực tiếp bị hắn một phân thành hai. Từ trung gian bổ ra, chết cũng không buông tha. Thế nào, người yêu thích chim bị ta giết, người có thể đem ta thế nào? Bây giờ người yêu thích chim ngay cả thi thể cũng còn bị ta phân ra, người lại có thể làm gì ta, có bản lĩnh tới giết đi ta. Trần Xuyên nhếch miệng cười nói, nụ cười tàn nhẫn, sau đó. Phi ưng nổi khùng, xông thẳng hướng Trần Xuyên. Trong cơ thể vô tận cương khí bạo phát đi ra, phi ưng cả người đều lập tức biến thành một cái quang nhân, bị cương khí bao khỏa. mang theo vô song chi lực. Tại hắn trong tay, một thanh hẹp dài quỷ dị loan đao cũng hiện lên ra tới, xem toàn thể đi lên giống như là một vầng loan nguyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên cũng cảm giác giống như là vô tận quầng trăng tại trước mắt mình, nở rộ ra tới, hào quang óng ánh để cho hắn đều cơ hồ lập tức có chút mở mắt không ra. Kia là phiêng xuất thủ, loan đao trong tay thi triển nháy mắt, như một vòng trăng sáng nở rộ, chói lọi rực rỡ. Rất đẹp, thực sự không gì sánh được nguy hiểm. Trần Xuyên không thể không nhắm mắt lại, bởi vì cái này quang mang thật tại quá mức chói lọi rực rỡ, chói mắt đau nhức, để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Bất quá ánh mắt không nhìn thấy, tự thân nhạy cảm giác lại sẽ không sai. Trong tay Hàn Xương kiếm dựa vào cảm giác chém ra. Keng! Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm ngăn trở phi ương loan đao, tiếp theo một cái chớp mắt ở ngực kình phong chuyển đến. Kia là phi ương xuất thủ lần nữa, một cái khác thủ trưởng trực tiếp đánh về phía bộ ngực mình. Trần Xuyên không tránh không né, trực tiếp lựa chọn lấy công kích đổi lại công kích. Tay trái cũng một trường vỗ hướng phi ương thân thể. Bành! Bành! Một kích giao thủ, hai người đều chịu một trường, Trần Xuyên ở ngực y phục trực tiếp nổ tung, hiển lộ ra một cái cực lớn đỏ tươi trường ấn, cảm giác được một loại nóng bỏng đau, thậm chí trong cơ thể nội tạng đều mơ hồ có một loại chấn cảm giác đau. Phi ưng vừa rồi một trường kia còn mang theo người một chủng loại tựa như ám kình thẩm thấu lực lượng. Bất quá phi ưng cũng không dễ chịu, bị đánh trúng thời điểm phát ra rên lên một tiếng, trong cơ thể hộ thể cương khí đều kém chút bị Trần Xuyên một trường đánh tan. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao, quá làm cho ta thất vọng. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy hiện tại liền ngoan ngoãn chờ lấy bị ta đánh chết đi. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Trần Xuyên nụ cười rất đẹp mắt, nhất là phối hợp tấm kia tuấn mỹ trí cực gương mặt, cười lên thời điểm tựa như là đầu mùa xuân ánh nắng một dạng sán lạn mà ấm áp. Thế nhưng giờ phút này nhìn xem Trần Xuyên nụ cười trên mặt phi ưng, nhưng cảm giác có một loại kinh dị cảm giác, mơ hồ có một loại đối mặt biến thái cảm giác. Ầm ầm, đại chiến triệt để bộc phát, hai người thân ảnh quấn quýt lấy nhau, kiếm quang cùng đao quang xen lẫn, tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Người bình thường mắt thường phía dưới cơ bản cũng đã hoàn toàn thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng không ngừng đan xen thân ảnh, nương theo lấy rực rỡ đao quang cùng kiếm mang. Phốc phốc. Rất nhanh, có đỏ bừng máu tươi vẩy xuống, kia là Trần Xuyên, ở ngực bị phi một đao chém trúng, trực tiếp có thêm một đầu gần nửa thước dài vết thương, máu me đầm đìa. Phi ương thủ đoạn rất quỷ dị, cả người đều phân hóa thành rồi hai cái kia hẳn là cùng loại phân thân một dạng tồn tại, nhưng cũng có thể bộc phát ra có thể so phi ương tự thân một dạng lực lượng. Tình huống như vậy phía dưới, cơ hồ là hai cái phi ương đồng thời vây công Trần Xuyên. Rất nhanh, Trần Xuyên cả y phục trên người cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vết thương trên người trực tiếp có thêm mấy đạo, mỗi một đạo đều là máu me đầm đìa, tỏ ra không gì sánh được thê thảm, trái lại phi ương, theo tình huống đến xem, tỏ ra chiếm hết thượng phong. Vừa đúng lúc này, trung niên mỹ phụ mang theo cứu trở về Tần Dung trở về, nàng vừa rồi chạy tới thời điểm rất kịp thời. Tần Dung đã lọt vào tuyệt cảnh, bị ám ảnh vệ còn lại sát thủ vây công, ngay cả Lâm Chí Viễn cũng đã chết đi, chỉ còn lại Tần Dung, một người khốn khổ chống đỡ, tốt tại nàng kịp thời đuổi tới, chém giết ám ảnh vệ những cái kia phổ thông sát thủ, kịp thời cứu Tần Dung. Thật sự là hắn! Đợi thấy rõ cùng phi ưng giao chiến Trần Xuyên thân ảnh, Tần Dung cũng không khỏi thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù theo sư phụ của mình trong miệng đã biết được tình huống, thế nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được chấn động. Trần công tử thế cục tựa hồ có chút không ổn. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhìn xem giao chiến tình huống biến sắc, Trần Xuyên đã toàn thân nhuốm máu, trái lại phi ưng hai thân ảnh giáp công, lông tóc không tổn hao gì, tỏ ra chiếm hết thượng phong. TCVaudio.net